Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1966, cậu Lý cũng không phải đối thủ của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bò yêu đã xông tới. Tất cả mọi người có mặt đều hít vào một hơi. Bọn họ đều đang đợi phản ứng của Lý Thiếu Tông, muốn xem thiếu niên tu chân Lý Thiếu Tông sẽ đối phó với con bò yêu này như thế nào. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên đó là lúc này Lý Thiếu Tông vẫn chẳng có phản ứng gì. Thay vào đó, Lý Thiếu Tông vẫn nhắm mắt, đút một ai vào túi. Con bò yêu đáng sợ chẳng là cái thá gì trong mắt Lý Thiếu Tông cả. Đến đi, hoành một tiếng, chỉ thấy sừng của con bò yêu động đậy. Một lồng sáng màu trắng bắn ra, làn bụi dấy lên, dường như đã cuốn phăng tất cả. Rất nhiều người bị cuốn bay ra ngoài. Cũng có nhiều người đau đớn bắt đầu gào thét. Vạn Tuyết cũng nơm nớp lo sợ. Trần Khiêm bình tĩnh quan sát cảnh tượng trước mắt, bởi vì anh vô cùng khó hiểu. Anh từng thấy Lý Thiếu Tông, anh ta rất có tài năng, trẻ tuổi như vậy mà đã là tu sĩ nhất phẩm, đạt được mức tu vi bằng với A Cửu, quả thực rất hiếm thấy. Điều khiến Trần Khiêm khó hiểu đó là rõ ràng ông lão vừa rồi cũng là tu sĩ nhất phẩm. Thực lực của bọn họ cũng không chênh lệch là bao. Nhưng tại sao Lý Thiếu Tông lại tập trung như vậy? Chắc chắn anh ta có gì đó để dựa vào. Nếu không anh ta chắc chắn sẽ không có thái độ trời sập đến nơi mà mặt không đổi sắc. Mí mắt Trần Khiêm khẽ giật, quan sát Lý Thiếu Tông. Lý Thiếu Tông cảm nhận được khí tức vô cùng lớn ở phía sau truyền tới. Lúc này đột nhiên mở mắt ra, bởi vì khí tức này ngay lập tức khóa chặt anh ta lại. Hơn nữa nó còn mạnh hơn anh ta gấp mấy lần. Sao có thể? Đột nhiên anh ta sợ hãi. Sao con thú vật này có thể mạnh như vậy? Lúc này, Lý Thiếu Tông không dám lơ là. Anh ta dốc hết sức để xoay người, vận khí để ngăn lại, nhưng luồng sáng màu trắng này không ngừng phóng to trước mặt anh ta, dường như không thể ngăn lại được. Oanh, ngay lập tức, Lý Thiếu Tông bị đánh trúng. Ầm ầm ầm, một loạt tiếng nổ vang lên. Hai tay Lý Thiếu Tông cản lại, giống như một cái nồi hơi khổng lồ đang nổ tung. Khói trắng bốc lên, tiếng dâu nổ tanh tách. Hai tay áo của anh ta như biến thành bột. Phụt, Lý Thiếu Tông phun ra một búng máu. Cả người bay ra ngoài, kinh mạch màu đỏ trên hai cánh tay anh ta giống như con giun nằm trên mặt đất. Mạnh quá, Lý Thiếu Tông thở hổn hển. Cho đến bây giờ anh ta mới thật sự nhìn thẳng vào con yêu thú này. Sư phụ từng nói, trên đời có một loại yêu thú. Bọn chúng mượn linh khí của đất trời để có được trí thông minh, rồi từ đó trở nên xảo trá. Hơn nữa có một số nơi trên cơ thể đột biến, cho nên gọi là yêu thú. Nhưng khi với người tu chân thì bọn chúng sẽ không chịu nổi một đòn. Nhưng bây giờ, tình hình lại không giống với những gì sư phụ nói. Giống yêu thú này đã tiến hóa đến một bước nhất định, đã đạt được đến trình độ có thể tu hành. Khi đó, sức chiến đấu của bọn chúng sẽ rất mạnh. Nhưng tình huống này rất hiếm gặp, mà con yêu thú này rõ ràng đã tiến hóa đến trình độ có thể tu hành. Là linh yêu, Lý Thiếu Tông kinh hãi, anh ta đã khinh địch rồi, hơn nữa còn là quá khinh địch, chỉ với một đòn vừa rồi mà khinh vũ hộ thể của mình đã bị đánh vỡ. Đã vậy, mình còn bị nội thương rất nặng, nếu chịu thêm một đòn nữa, kết cục của mình sẽ thảm hơn cả người tu chân vừa nãy. Chạy, Lý Thiếu Tông thầm tính toán. Nhưng dường như con bò yêu này đã nhận ra được Lý Thiếu Tông muốn chạy trốn. Ngay lập tức ra sức tấn công. Lôi bạo, con người của Lý Thiếu Tông căng thẳng phóng to ra. Lúc này, anh ta lôi một viên chân châu từ trong ngực ra, ném thẳng vào con bò yêu. Vừa lấy ra, viên chân châu ngay lập tức to lên, hơn nữa còn có tia sấm sét màu tím, ầm ầm ầm, bao phủ lên toàn thân con bò yêu, đánh tia sét vào người nó. Lý Thiếu Tông lợi dụng cơ hội này, dồn lực vào hai chân chạy đi. cậu Lý chạy rồi, cậu Lý cũng không phải đối thủ của nó. Cách chương.